Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, chương 190, hợp tác. Cây xúc tu tay roi tới nhanh tốc độ cực nhanh, mà nhìn từ xa chỉ có to bằng cánh tay xúc tu. Giết tới ở gần về sau, so đùi còn lớn hơn mấy phần, Trần Binh phản ứng cực nhanh. Tự thân thuộc tính cùng di động tốc độ phi hành đều cao. Thân như thiểm điện, tất nhiên là sẽ không bị đánh tới. Oanh, Trần Binh chợt lóe lên, nhưng này chút xúc tu theo Trần Binh bên người lướt qua. Quất tại băng tuyết trên mặt đất, phát ra nổ vang rung trời. Vốn là băng phong đại địa, xuất hiện từng đảo to lớn băng tuyết khe nứt, mà ở phía dưới né tránh không kịp người chơi. Trên đầu dồn dập toát ra mấy chục vạn tổn thương. Chỉ cần bị đánh trúng, không ai có thể sống được xuống tới. Đánh về phía Trần Binh xúc tu có mấy chục đạo nhiều, nhưng tất cả đều là bị Trần Binh tránh đi. Mà thấy công kích như vậy đều không làm gì được Trần Binh, lại có hàng loạt xúc tu từ không trung hướng Trần Binh công đánh tới thời điểm, mặt đất cũng dồn dập rạn nứt. Từng đạo xúc tu từ phía dưới xông ra, vô số xúc tu lít nha lít nhít giết tới. Dù là Trần Binh đối với mình cực có lòng tin, cũng biết đạo lần này công kích, hắn sợ là không trốn mất. Hướng phía dưới chỉ có một con đường chết, hướng lên có bay lượn cao độ hạn chế, mà hướng lui về phía sau, cũng lui không xuất thần cây phạm vi công kích. Ở nơi đó đồng dạng có hàng loạt xúc tu từ dưới đất giết ra tới. Không có biện pháp, phong chi thánh linh, hình dáng chuyển đổi, Trần Binh tâm niệm vừa động, sử dụng hình dáng chuyển đổi kỹ năng. Hô, thân giữa không trung, Trần Binh thân hình bỗng nhiên biến đến mức dị thường to lớn. Biến thành thân cao 3-40 mét nữ yêu chi vương. Băng tinh nữ yêu, tốt to lớn. Xem ra là lại tiến hóa. Nguyên lai cái kia băng tinh nữ yêu liền là cái kia Trần Binh biến. Khó trách, hình thái cuối cùng thần thụ đi ra liền điên cuồng công kích Trần Binh. Chung quanh hết thảy người chơi ánh mắt sớm đã bị hấp dẫn tới. Đến từ Hoa Hạ người chơi ít có không biết Trần Binh. Coi như chính hắn không biết, bên người luôn có đồng bạn có thể nhận ra được. Cự thần cây công Trần Binh sớm đã để bọn hắn thấy kỳ quái, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Trần Binh tại trong tuyệt cảnh đột nhiên biến thành băng tinh nữ yêu. Nữ yêu chi vương cùng băng tinh nữ yêu khác biệt vẫn là hết sức to lớn, nhưng băng tinh nữ yêu liền là nguồn gốc từ Hoa Hạ khu. Chuyện làm cũng làm cho rất nhiều Hoa Hạ khu người chơi thấy kỳ quái, làm việc quá mức yêu nghiệt. Nhưng tận mắt nhìn thấy Trần Binh biến hóa, bọn hắn liền có thể ngựa bên trên tiến hành liên tưởng. Dù sao tại Hoa Hạ khu lúc, băng tinh nữ yêu đã có qua hình dáng tiến hóa, lần nữa biến thành nữ yêu chi vương. Nữ yêu chi vương đẳng cấp cũng thay đổi thành hơn 90 cấp. Không có tự mình tăng lên đẳng cấp ngoài định mức thuộc tính gia tăng. Nhưng Trần Binh người chơi hình dáng hạ trang bị kèm theo thuộc tính, sẽ tính tại nữ yêu chi vương thân bên trên. Trần Binh biến thân, cố ý sử dụng phong chi thánh linh kỹ năng, nhường toàn thân thuộc tính tăng vọt gấp 2. Như thế trạng thái dưới chuyển đổi thành nữ yêu chi vương hình dáng, Trần Binh liền thấy thân bên trên sục sôi lấy vô cùng lực lượng khổng lồ. Hô, Trần Binh thân hình khẽ động, hướng không trung bay đi lên. Đồng thời hắn vung tay lên, đầy trời băng tinh hướng những cái kia xúc tu công đánh qua. Người chơi hình dáng dưới, dù cho Trần Binh cầm trong tay thần khí, muốn cùng này chút xúc tu đối kháng vẫn là rất khó. Nhưng so sánh người chơi hình dáng, nữ yêu chi vương hình dáng dưới, Trần Binh thuộc tính lần nữa tăng vọt ít nhất mấy lần. Nữ yêu chi vương tiện tay một lần băng tinh công kích, liền có thể đánh dụng này chút xúc tu 100 vạn HP. Chỉ cần đánh 2 lần, một cây xúc tu liền sẽ mất đi sinh mệnh, từ không trung rơi xuống. nhưng đến từ trung cực thần thụ xúc tu vô cùng vô tận. Trần Binh chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Bất quá tại nữ yêu chi vương hình dáng dưới, Trần Binh ít nhất tạm thời sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Chỉ là như vậy hạ đi cũng không được biện pháp. Trung cực thần thụ dừng chân khởi nguyên đại lục, sinh mệnh lực chỉ sợ là vô cùng vô tận. Trần Binh trừ phi chạy trốn rời đi, bằng không thì sớm muộn sẽ bị tươi sống mai chết. Đến lúc này, Trần Binh cũng có thời gian nghĩ chuyện rồi khác. Này trung cực thần thụ, vì sao vội vã tới giết hắn? Liền sức chiến đấu mà nói, cái kia chiến hạm còn có cổ côn, tuyệt đối đều tại hắn người chơi hình dáng phía trên. Nhưng trung cực thần thụ vội vã giết hắn, nói rõ thần thụ cho là hắn nguy hại lớn hơn. Nói đến hắn đối thần thụ nguy hại, Trần Binh nhìn về phía trong ba lô cửu giai ăn mòn thụ dịch. Chẳng lẽ chỉ là cửu giai ăn mòn thụ dịch, không cần phải mãn cấp thập giai, liền có thể đối này to lớn đến kinh người thần thụ đưa đến cũng đủ lớn uy hiếp? Có thể là như thế. Trần Binh lập tức khẳng định cái suy đoán này, trừ cái đó ra, không có khác khả năng. Mặc dù không biết vì sao, nhưng cửu giai ăn mòn thụ dịch hẳn là có thể đối này thần thụ tạo thành cũng đủ lớn tổn thương. Tới gần thần thụ, đối với nó sử dụng ăn mòn thụ dịch thử một chút. Trần Binh tâm niệm vừa động, nghĩ như vậy đi qua nếm thử. Làm như vậy khẳng định hội gặp nguy hiểm, nhưng không làm như vậy, sau cùng này thần thụ vẫn là hội triệt để chiếm lĩnh khởi nguyên đại lục. Hắn đồng dạng chỉ có một con đường chết, mà nếu là có hiểu, liền có khả năng giết chết này thần thụ. Bất quá, Trần Binh nhìn thần thụ chung quanh cái kia vô cùng vô tận xúc tu, lại là lắc đầu. Hắn tại đây chút xúc tu trong công kích, cũng liền mặt miễn cưỡng tự vệ, nghĩ một đường giết đi qua tới gần thần thụ, cơ bản là không thể nào sự tình. Cái tên này lợi hại a. Dẫn đến Ấn Độ khu bị không, nguyên lai là hắn giở trò quỷ. Nếu là chúng ta không có chiến hạm này, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Diệt tinh chiến hạm bên trên, Vĩ Độ kinh ngạc nhìn Trần Binh, nhanh, ra tay giúp hắn. U Linh nhìn trên không trung cùng xúc tu chu toàn Trần Binh, chợt lên tiếng, vì cái gì, khiến cho hắn bị giết không tốt hơn sao? Vĩ Độ kỳ quái hỏi, hắn còn không thể chết. Này thần thụ chỉ dựa vào chúng ta đánh không lại. Trên lý luận tới nói, hắn vẫn là người chơi hình dáng lúc, trình độ uy hiếp tuyệt đối so với không lên chiến hạm của chúng ta. Nhưng thần thụ lại là trước tiên công kích hắn, nói rõ hắn đối thần thụ nguy hại lớn hơn. Duy nhất khả năng liền là hắn đã tiến hóa ra có thể uy hiếp được thần thụ an nguy ăn mòn thụ dịch. Hắn một khi bị giết, ăn mòn thụ dịch sẽ bị thần thụ thu về. Chúng ta đến lúc đó coi như cùng cái kia cổ côn hợp lại, đều giết không được này thần thụ. U Linh nhanh chóng nói rõ lý do. Đúng là như thế, Vĩ Độ còn có chung quanh quỷ đoàn người nghe xong, đều là hiểu rõ ra. Ha Vim Vương Tử, không biết người có không có cách nào cùng cổ côn bên trên người liên hệ đâu. Chúng ta muốn đánh thắng này thần thụ, nhất định phải ra tay giúp người kia, giúp hắn đánh ra một đầu có thể đến gần thần thụ đường. Người kia là người thông minh, chỉ cần chúng ta làm như vậy, hắn liền sẽ rõ ràng ý đồ của chúng ta, tạm thời hợp tác với chúng ta. U Linh cung kính đối một bên Ha Vin Vương Tử nói ra. Hừ, xem ra tạm thời chỉ có thể hợp tác với Lo. Ha Vinh Vương Tử hừ một tiếng, nhưng hắn tự nhiên biết không hợp tác, đối đầu trung cực thần thụ không có phần thắng chút nào. Mà cùng Lo công chúa liên lạc biện pháp, hắn tự nhiên là có. Lúc này khoảng cách song phương bất quá là mấy ngàn mét khoảng cách, vô cùng gần. Cổ côn bên trên, Lo công chúa bỗng nhiên vẻ mặt khẽ động. Công chúa, chuyện gì xảy ra? Là không là nghĩ đến đối phó cái kia to lớn thần thụ biện pháp? Vụ Sắc ở một bên nhìn xem, liền vội vàng hỏi, đối mặt trung cực thần thủ, chính diện đánh bọn hắn không có phần thắng chút nào, đã là chậm lại tới gần thần thụ tốc độ. Vừa mới ta ca liên lạc ta, để cho chúng ta ra tay, bằng cái kia băng tinh nữ yêu đánh ra một đầu tới gần thần thụ con đường. Nói chỉ có như thế, chúng ta mới có thể đánh thắng thần thụ. Lò ổ công chúa chậm rãi nói ra, để cho chúng ta bang cái kia băng tinh nữ yêu. Cái kia băng tinh nữ yêu có biện pháp đối phó thần thủ. Mê vụ đám người nghe đều là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không biết Trần Binh trên tay có ăn mòn thụ dịch. Đối với cái này không quá tin tưởng. Có lẽ vậy, bằng không thì ngươi suy nghĩ một chút. Cái kia thần thủ vì sao không hợp nhau chúng ta, mà là muốn đi giết một người loại người mạo hiểm đâu. Hiển nhiên tại cái kia thần thụ xem ra, kia nhân loại người mạo hiểm mức độ nguy hiểm, muốn tại chúng ta phía trên, ta cùng ta vậy đại ca mặc dù luôn luôn bất hòa. Nhưng loại thời điểm này, hắn sẽ không làm loạn. Lò ổ công chúa gật gật đầu, cái tên này, đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa, vậy mà có thể đối phó cái kia thần thủ. Mê vụ đám người thấy nhức đầu không thôi. Trần Binh thủ đoạn nhiều, bọn hắn đơn giản không thể tưởng tượng. Oanh, Trần Binh còn tại cùng thần thụ xúc tu dây dưa. Nhưng lúc này, một trước một sau, hai đạo quang mang đánh tung tới, đánh vào Trần Binh dưới thân xúc tu phía trên. Hàng loạt xúc tu ở đây hai đạo quang mang dưới sự công kích, vỡ vụn bay tán loạn. Cho Trần Binh chậm thật lớn một hơi. Chiến hạm này cùng cổ côn, đúng là đang giúp ta. Trần Binh thân hình dừng lại, nhìn phía hai bên trái phải diệt tinh chiến hạm cùng cổ côn. Năng lượng màu bạc pháo đến từ diệt tinh chiến hạm, màu xám khổng lồ bạo liệt quả cầu lửa, thì là đến từ cái kia cổ côn. Này hai đạo mục tiêu công kích không chỉ có không phải hắn, mà là cố ý tại giải vây cho hắn. Oanh, oanh, chỉ thấy diệt tinh chiến hạm cùng cổ côn bên trên, lại có hai đạo một trắng một đen hai đạo quang mang đánh đi ra. Đánh về phía trước thần thụ, hàng loạt thần thụ xúc tu bị tiêu diệt. Tại ở gần thần thụ thân cây phía trước, xuất hiện một đầu ngắn ngủi an toàn lối đi. Này diệt tinh chiến hạm cùng cổ côn là đang cho hắn sáng tạo tới gần thần thụ cơ hội. Trần Binh thấy một lần, liền hiểu rõ ra, cơ hội khó được, Trần Binh cũng không có lưỡng lự, lựa chọn hợp tác với bọn họ, hóa làm một đạo hào quang màu bạc, hướng thần thụ tốc độ cao nhất bay đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.